Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396, có lẽ đây chính là thiên ý. Kết giới phía trên, Ngô Đồng Địa Tiên trong tay chính cầm một cây bút, nhẹ giọng cảm thán nói, xem ra trận chiến đấu này cũng muốn kết thúc a. Lôi Kỳ Lân ẩn chứa uy năng so cái kia đạo kiếm chạm càng hơn một bậc. Đáng tiếc Hứa Tiểu Lan cùng Tô Thiển Vân lúc đối chiến dùng đáng sợ chiêu thức. Trong thời gian ngắn hẳn là chỉ có thể dùng một lần. Không phải vẫn là có cơ hội đánh bại Tả Khâu Binh. Trên mặt đất, cái kia đạo cao tới trăm trượng kiếm chạm, trong nháy mắt đem đại địa chém rách. Mang theo thẳng tiến không lùi uy thế phóng tới cái kia khổng lồ lôi quang kỳ lân. Tả Khâu Binh trên mặt đã hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết trận chiến đấu này muốn kết thúc, mà thắng lợi là thuộc về hắn. Hứa Tiểu Lan sắc mặt tái nhợt, nhưng là thần sắc cực kỳ ngạo nghễ. Cho dù ở một khắc cuối cùng, nàng cũng sẽ không cúi đầu. Ngay tại kiếm mang cùng lôi kỳ lân đụng vào một khắc này, lôi quang kỳ lân bỗng nhiên giống như là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự vật. Trực tiếp quay đầu chạy trốn. Hứa Tiểu Lan ngây ngẩn cả người. Tả Khâu Binh ngây dại. Lôi quang kỳ lân bị kia lôi viêm kiếm chạm đuổi theo cái mông chạy. Sau đó nhào về phía Tả Khâu Binh. Mau dừng lại, người một nhà. Tả Khâu Binh phóng xuất ra lĩnh vực chi lực, muốn thao túng lôi kỳ lân. Đồng thời giống to, thanh âm bên trong còn kèm theo một tia sợ hãi. Lôi quang kỳ lân không có dừng lại, phá tan rồi Tả Khâu Binh lĩnh vực, sau đó đụng nát Tả Khâu Binh lôi quang áo giáp. Ngay sau đó, cái kia đạo ẩn chứa long phượng chi uy kiếm chạm, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, rơi vào rồi Tả Khâu Binh trên thân. Ầm ầm, hỏa liễm xông lên chân trời. Lôi quang như viễn cổ cự long gào thét, toàn thân bao phủ kim quang Tả Khâu Binh, bay về phía bầu trời, lại nặng nặng rơi xuống đất. Hắn chiến bại đánh giá phù đã bị phát động rồi, mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía, cả người đều là mộng. Vì cái gì ta Lôi Kỳ Lân vì sao lại sợ ngươi kiếm chạm? Hứa Tiểu Lan chậm rãi đi hướng Tả Khâu Binh. Đôi mắt sáng hơi nháy, lại hướng bốn phía nhìn một chút, lại không phát hiện những người khác. Nhưng lực lượng này, nàng quá quen thuộc, khả năng bởi vì chân long cùng phượng hoàng địa vị so kỳ lân cao hơn. Nàng vừa cười vừa nói, ngươi nói nhảm, nhìn thấy ngày đó kim hư lôi kỳ lân sao, loại kia phù hợp thiên đạo tồn tại, làm sao lại e ngại long cùng phượng hoàng. Tả Khâu Binh cắn răng nói, thế nhưng là ngươi kỳ lân không phải kim hư lôi kỳ lân a, mà lại liền xem như kim hư lôi kỳ lân, nhìn thấy An Lâm còn không phải giống như chó con, gọi nó làm cái gì, liền nghe lời nói làm cái gì, rất lợi hại phải không? Hứa Tiểu Lan lắc đầu cười nói, Tả Khâu Binh nghe vậy tim một buồn bực, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cuối cùng cực kỳ không cam lòng hóa thành kim quang, biến mất tại phiến thiên địa này. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy một màn này, rốt cục thở dài một hơi, thân thể hơi chao đảo một cái, như muốn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã dưới. Lúc này cách đó không xa nơi nào đó hư không, ẩn ẩn có một ít ba động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng lần nữa ngắm nhìn bốn phía, đầy sao như biển, trăng sáng treo cao, dưới ánh trăng đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, không nhìn thấy một người. Thôi, không thèm nghĩ nữa, cái này có lẽ chính là thiên ý đi. Tả Khâu Binh rõ ràng là bởi vì An Lâm mà cảm ngộ kỳ lân chi lực, lại dùng lực lượng này đến đối phó bạn tốt của hắn, phải bị chính mình thuật pháp phản phệ. Hứa Tiểu Lan lắc đầu cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nguyên địa ngồi xuống, chữa trị tự thân thương thế. Hóa ảnh bên trong An Lâm liên tục gật đầu, rất là vui mừng. dùng lôi đi khi dễ Hứa Tiểu Lan. Đây không phải muốn chết sao? Ta khiên lôi thuật, liền kim hư lôi kỳ lân đều có thể điều khiển. Còn điều khiển không được ngươi kia tiểu kỳ lân. An Lâm Chính nghĩ như vậy thời điểm. Kết giới phía trên Ngô Đồng Địa Tiên lại là có một ít mộng bức nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Đây là có chuyện gì? Ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Ngô Đồng Địa Tiên cẩn thận nhớ lại lúc trước chiến đấu tràng cảnh. Nhưng như cũ không rõ lôi quang kỳ lân vì sao lại quay đầu chạy đi. Chẳng lẽ lại thật là bị Hứa Tiểu Lan vương bá chi khí dọa chạy. Hắn lại chợt nhớ tới cái kia gió táp mưa xa một ngày. Có một cái mãnh nam, làm ra rồi sau đây càng vì ly kỳ một màn. Chẳng lẽ lại là An Lâm đồng học? Không đúng, không nhìn thấy An Lâm a. Hắn cẩn thận nhìn qua phía dưới một ngọn cây cọng cỏ. Cuối cùng phát hiện bên ngoài ba dặm có nữ tử, chính dựa lưng vào nham thạch chơi lấy điện thoại, chính là kia Liễu Thiên Huyễn. Không thể nào là Liễu Thiên Huyễn, hẳn là An Lâm đem một loại nào đó có thể điều khiển lôi điện bí pháp truyền thụ cho Hứa Tiểu Lan đi. Ai, hiện tại những học sinh này thật sự là càng ngày càng yêu nghiệt rồi. Ngô Đồng Địa Tiên than nhẹ một tiếng, bắt đầu viết xuống số liệu. Hứa Tiểu Lan, chiến lực giá trị 1050 điểm, cống hiến 920. Hắn lại liếc mắt nhìn tranh đoạt tiên bảng tên thứ hai số một hạt giống Liễu Thiên Huyễn số liệu. Nghe nói nàng xuất thủ một lần về sau vẫn không có chiến đấu qua rồi. Liễu Thiên Huyễn, chiến lực giá trị 860 điểm, cống hiến 380. Liễu Thiên Huyễn đồng học biết rõ Hứa Tiểu Lan đồng học thụ thương kiệt lực, lại không dậu đổ bìm leo, mà là lựa chọn ở một bên chơi game, yên lặng chờ đợi đối thủ khôi phục thương thế, lại đường đường chính chính phân cao thấp. Loại này tốt đẹp phẩm chất thật là học sinh chi mẫu mực a. Ngô Đồng Địa Tiên gật đầu tán thán nói. An Lâm nhìn qua ở dưới ánh trăng lẳng lặng tĩnh tọa nữ tử, do dự một chút, vẫn là chậm rãi hướng Liễu Thiên Huyễn phương hướng di động. Hóa ảnh trạng thái cực kỳ tiêu hao nguyên khí, cho dù hắn khí hải so bình thường hóa thần tu sĩ lớn gần gấp đôi, nhưng cũng là không chịu nổi loại này duy trì liên tục không ngừng tiêu hao. Liễu Thiên Huyễn chính tràn đầy phấn khởi chơi lấy trò chơi. Bên tai bỗng nhiên một trận âm phong thổi tới, nhường nàng toàn thân run lên. Ai, nàng đôi mắt đẹp trừng trừng phía bên trái bên cạnh thân nhìn lại, nhưng không thấy một vật. Lúc này vai phải của nàng lại bị vỗ vỗ, nàng không khỏi đưa mắt nhìn sang bên phải. Lúc này bên trái chợt toát ra một người mặt. A, Liễu Thiên Huyễn hét lên một tiếng, một cái bàn tay vỗ tới, ba tương đương, người kia bị một bàn tay đánh bay. Ầm ầm, người kia đụng vào nham thạch bên trên, đem toàn bộ nham thạch đều đâm đến vỡ nát. Bên ngoài ba dặm Hứa Tiểu Lan mở hai mắt ra, nhìn về phía thanh âm truyền đến cái hướng kia, lông mày khẽ nhăn mày. Thanh âm kia nàng giống như ở nơi nào nghe thấy qua. Ta dựa vào, ta chỉ bất quá làm đùa ác, người nhà muốn giết người sao? An Lâm xoa sưng đỏ mặt, hung hăng trừng mắt Liễu Thiên Huyễn, muốn là hắn hay là Dục Linh Kỳ, cái này mặt đẹp trai tuyệt đối phải mặt mày hốc hác. Liễu Thiên Huyễn nhìn qua người đến lại là An Lâm, không khỏi nũng nịu nhẹ nói, ai bảo ngươi làm ta sợ, đáng đời. An Lâm thở dài một hơi, tại địa cầu, nam nho nhỏ đùa ác một chút nữ hài tử, tất nhiên là nữ hài tử, anh, ngươi thật là xấu. Nũng nịu, nhiều lắm là chùy một chùy tiểu ngực, mà hắn ở chỗ này đùa ác, chào hỏi hắn lại là xu thế như thiên quân tát tai. Thế phong nhật hạ a. Kết giới phía trên, Ngô Đồng Địa Tiên cũng giống như nghe được rồi một thanh âm. Hắn hướng phía đó cảm ứng đến ba động, chợt phát hiện rồi người thứ hai. Cái này là An Lâm đồng học đi. A, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn muốn đánh nhau sao? Không đúng, hai người không có chiến đấu ý tứ, mà là trò chuyện rồi. Quái, quái, trước đó thần trí của ta vì cái gì không thể cảm thụ được hắn tồn tại? Hắn lúc nào đi vào nơi đó? Ngô Đồng Địa Tiên cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Thôi, có thể là gần nhất nghỉ ngơi không đủ, đầu óc có chút mơ hồ. Ân, nhất định là như vậy. Giờ phút này, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn dùng viễn thị tiên thuật vụng trộm nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Liễu Thiên Huyễn nói khẽ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? An Lâm nghĩ nghĩ, lúc này mới nói ra, chúng ta bây giờ uy hiếp hẳn là chỉ còn lại Thành Ca rồi. Không bằng liền theo Hứa Tiểu Lan, chờ nàng một khi gặp được Thành Ca, ngươi liền xông đi lên đem Thành Ca xử lý, sau đó lại hướng Hứa Tiểu Lan ước chiến. Liễu Thiên Huyễn gật đầu, mở miệng nói, không có vấn đề, cứ làm như vậy, thật kích thích a, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ là Hứa Tiểu Lan đoạt được tiên bảng vị trí thứ nhất. Sớm biết liền đi trường học đánh cược nhỏ viện sau rót. Nàng trên mặt có một chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh liền vùi đầu vào trong công việc, tiếp tục cùng An Lâm bí mật quan sát lấy Hứa Tiểu Lan. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.